Chương 260, nhẫn giới hội nghị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại hội nghị đại thính ở bên trong, trừ Sù Bạ Xạ cùng Su Na ở ngoài, Cô Nộ Hạ cao tầng cơ bản đều đến đông đủ. Sen Du nhất tộc tộc trưởng Sen Du Na A Kỳ, Hi U Gà nhất tộc tộc trưởng Hi U Gà Hi A Si, A Kỳ Mì Chia nhất tộc tộc trưởng A Kỳ Mì Chia Chia, Nạ Dạ nhất tộc tộc trưởng Nạ Dạ Sĩ Cà Cụ, Dạ Mạ Nạ Cà nhất tộc tộc trưởng Dạ Mạ Nạ Cà Y Nội Chia, Cà Cà Si, Mải Tổ Gai chờ chút. Chứ những người này, Cô Nộ Hạ hai tên cố vấn đủ tạ tản cổ hạt cùng với Mỹ Tổ Cà Đỏ Hổ Mù Dạ cũng đến chiến tranh vừa kết thúc. Mọi người hẳn là biết nói lần này hội nghị không biết có chuyện gì đi. Tuy nhiên ta cũng rõ ràng mọi người đối với Cổ Nổ Hạ cách làm cảm giác thấy hơi không thỏa đáng, nhưng hết thể tôn chỉ đều là Cổ Nổ Hạ tốt. Xù Nạ chậm rãi nói, mà Xù Bạ Xạ thì lại ngồi ở một bên không nói lời nào. Hắn tới tham gia lần này hội nghị, cũng không sẽ tố cùng quyết định biện pháp, tất cả đều là do Xù Nạ chỉ huy, dù sao nhận giới nhất thống sau khi, cũng là do Xù Nạ thống trị nhận giới, mà hắn đứng ở hậu trường, trấn áp tất cả. Đang lúc này, một đề tài tại hội nghị thượng bị đề nghị đi ra. Hòa ảnh đại nhân, còn lại nhẫn thôn nhẫn giả xử trí như thế nào đứng lên đưa ra cái vấn đề này là nạ giả nhất tộc nạ giả xỉ cả cụ. Nghe được cái vấn đề này, ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Su Na. Lần này đại chiến, Cô Nộ Hạ tù binh tứ đại ẩn thôn rất nhiều nhẫn giả cũng bao quát 4 vị ảnh. Bây giờ những người này đều bị giam giữ tại Cổ Nổ Hạ ngục giam nơi, đối với những thứ này người xử trí, cho tới nay đều không có một cái nào minh xác chỉ lệnh. Còn lại tứ đại ẩn thôn nhẫn giả mà, hai cái lựa chọn, đệ nhất lựa chọn chính là gia nhập Cổ Nổ Hạ, cộng đồng hình thành một cái nhận giới tối lớn nhân thôn, đến thời điểm Cổ Nổ Hạ ẩn thôn cũng sẽ xây dựng thêm, chứa đựng còn lại nhận thôn nhẫn giả. Lựa chọn thứ hai chính là giết. Phàm là không muốn đầu hàng tiếp thu an bài nhẫn giả, giết hết chết, nhận giới nhất thống tốc độ tuyệt đối không cho trì hoãn. Tu Nạ trầm giọng nói. Hòa ảnh đại nhân, nếu là cũng không muốn đầu hàng đâu cả cả si lúc này đột nhiên hỏi thăm. Vậy thì đều giết. Một bên vòng xoáy Sù Bạ Xạ cũng sen mồm nói. Đều giết tất cả mọi người vừa nghe không rét mà run, sợ hãi nhìn thoáng qua vòng xoáy Sù Bạ Xạ, bọn họ phi thường rõ ràng vòng xoáy Sù Bạ Xạ giết hại tính cách. Tuyệt đối làm được. Không sai, nhẫn giới xưa nay cũng không thiếu ít người, nếu là còn lại ẩn thôn nhẫn giả không muốn quy thuận, vậy thì đều giết rồi y, nhân tài, nhẫn giả, tinh anh, chúng ta Cổ Nổ Hạ đều không thể bồi dưỡng, chỉ cần nhẫn giới nhất thống, không có gì có thể trở ngại chúng ta Cổ Nổ Hạ. Tu Nạ nói. Rất nhanh, Tu Nạ lại nhìn chung quanh một vòng, hỏi thăm, còn có cái nào nghi vấn, có thể nói ra. Nhẫn giới có rất nhiều quốc gia, còn lại 4 nước lớn, chúng ta chỉ cần phái người qua tiếp nhận là có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại, những kia tiểu quốc nên thế nào đối xử ra mà nạ cả ý nổi trịa hỏi thăm. Những kia tiểu quốc mà, thực lực cũng không cường đại, có thể hướng về nhận giới các quốc gia thông cáo, để những kia tiểu quốc đầu hàng, đem quốc thổ nhét vào hỏa chi quốc, nếu không phải nguyện ý, liền phái Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thảo phạt, đánh giết tiểu quốc đại danh, chiếm lĩnh quốc thổ. Tu Nạ một mặt sát phạt quyết đoán. Cùng Sù Bạ Xạ lâu như vậy, Na Nở Dê tính toán là thay đổi một ít, cho dù là nữ nhân, nên ngoan thời điểm phải ngoan, tuyệt đối không thể do dự thiếu quyết đoán. Nếu là ở nhẫn giới nhất thống chuyện này tình thượng sợ đầu sợ đuôi, cũng hoặc là không dám đại khai sát giới, này thống nhất nhẫn giới tốc độ đem sẽ bị vô hạn chuyển rời, nói không chắc kế hoạch liền như vậy phá sản. Muốn nhất thống nhẫn giới, nhất định phải nhanh, ngoan sau đó, hội nghị lại thảo luận không ít vấn đề. Tu Nạ đều nhất nhất ban bố mệnh lệnh. Cô Nộ Hạ nhận thôn xây dựng thêm vấn đề, những chuyện nhỏ nhặt này tỉnh sẽ giao cho kỹ sư môn qua hoàn thành. Còn có, Cô Nộ Hạ phân bộ thành lập. Nhẫn giới dù sao quá to lớn rồi y, nếu là vẹn vẹn một cái Cô Nộ Hạ nhận thôn, muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Cô Nộ Hạ, này quá không thực tế, vì lẽ đó tại nhận giới các nơi thành lập phân bộ. Phân bộ có thể cùng Cô Nộ Hạ tổng bộ như thế, thành lập nhẫn giả trường học. Bồi dưỡng các phương diện nhân tài. Nhân ta y đây có thể không đơn thuần chỉ là nhẫn giả mà thôi, quản lý nhận giới nhất định phải hiểu được chính trị, kinh tế, giáo dục các loại các phương diện, vì lẽ đó ngày sau Cổ Nổ Hạ ở phương diện này cũng cần trọng điểm một ít. Nhưng bất luận chức vị gì, đều phải từ nhẫn giả đảm nhiệm. Nhẫn giới nhất định phải từ nhẫn giả trường khống, người bình thường vọng muốn trở thành một phương quản lý giả, này ít khả năng. Vì lẽ đó, nhẫn giới ngày sau đem lấy nhẫn giả làm chủ, muốn nổi bật hơn mọi người, này nhất định phải dựa theo nhẫn giả con đường đến làm có thể càng tốt hơn trợ giúp Su Nạ cùng Cổ Nổ Hạ. Dù bà xạ đem kiếp trước một bộ chế độ giáo dục lấy ra, cũng chính là chi nở năm giáo dục bắt buộc. Tại nhẫn giới, đem chấp hành như vậy một cái kế hoạch. Sa U tuổi tiến đi vào nhẫn giả trường học học tập, mỗi một năm thăng một cấp, lớp 6 sau khi tham gia nhẫn giả tốt nghiệp khảo hạch là có thể tốt nghiệp trở thành một danh nghĩa nhẫn. Đương nhiên, nếu là thiên phú nghịch thiên, có thể nhảy lớp khảo hạch. Nhẫn giả trường học tốt nghiệp sau khi thiên phú tốt nhẫn giả, có thể tiến hành càng cao hơn một cấp học tập, tiến đi vào tinh anh trường học học tập, bắt đầu hạ nhẫn sau học tập. Nếu là không thể thi thượng tinh anh trường học, trải qua một đoạn thời gian làm nhiệm vụ sau khi, là có thể lựa chọn qua nhận giới các nơi đảm nhiệm một ít chức vị, quản lý nhận giới, tương đương với sắp xếp công tác. Mà một khi thi thượng tinh anh trường học, liền sẽ từ thượng nhẫn lao sư thậm chí ảnh cấp lao sư tự mình đi học chỉ đạo. Tinh anh trường học bình thường cần 3 năm. 3 năm sau khi tham gia tinh anh trường học tốt nghiệp khảo thí, khảo hạch thành công sẽ bị đến Cổ Nổ Hạ trọng dụng, có cơ sẽ đảm nhiệm trọng yếu chức vị, trở thành nhẫn giới cao tầng nhân vật. Nhẫn giả trường học Sa U 5 thêm thượng tinh anh trường học 3 năm, đây chính là nhẫn giới chi nở 5 chế giáo dục. Trận này hội nghị đầy đủ tiến hành 3 ngày thời gian, một loạt kế hoạch đều bị thương thảo đi ra. Rất nhanh, Cổ Nổ Hạ cao tầng phân công tiến hành kế hoạch. Trước tiên, tứ đại ẩn thôn nhẫn giả cùng với ảnh bị Cổ Nổ Hạ truyền đạt hai cái lựa chọn. Đối mặt cường thế Cổ Nổ Hạ, tứ đại ẩn thôn chỉ có khuất phục, đồng thời đem tứ đại ẩn thôn nhập vào Cổ Nổ Hạ, trở thành Cổ Nổ Hạ một phần tử. Kế tiếp nửa tháng nơi, Thổ Chi Quốc, Thủy Chi Quốc, Phong Chi Quốc cùng với Lôi Chi Quốc biến mất rồi, chúng nó đều trở thành Hỏa Chi Quốc một phần, mà nhận giới còn lại tiểu quốc đại bộ tờ HN đều đầu hàng rồi, đồng ý nhét vào Hỏa Chi Quốc bản đồ. Nhưng bất kể là cái nào cái thế giới, tổng có một ít người không thấy rõ cục thế. Đối với những kia không muốn đầu hàng tiểu quốc, Cổ Nổ Hạ thái độ thập phần cường hãn, ảnh cấp nhẫn giả dẫn đội, một nhóm thượng nhẫn cùng trung nhẫn điều động, bắt đầu máu tanh đổ sát cử động.